ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, một đêm chợt giàu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử Nguyệt Phiếu Bạch Liễu Thành đi đường. Của Kinh Thành lên, đường không mang hồ ly nhỏ, lại trở về, hắn nguyên bản cân nhắc muốn không muốn ở Bạch Liễu Thành. Chờ vậy người đạo sĩ trưởng bối tới đây, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến trọng yếu, liền vậy buông tha, nhưng ở cái này nửa đường bên trong, hắn nhưng lại kiếm không thiếu giới linh, quả nhiên vẫn là làm ông chủ tương đối khá, không cẩn thận, lại giàu có, đường không ngón tay nhập lại thành kiếm, nhìn sáng thế chi súng dấu vết, cười hắc hắc một tiếng. Lục địa thần tiên cấp số cực cảnh dưới, ngay cả là nguyên cảnh đại viên mãn, trước mắt cũng không cản được hắn một thương. Cái này một thương, cơ hồ giống như là thần thông, theo hắn bản thân mạnh mẽ, cũng thay đổi được mạnh mẽ, chẳng qua là tiêu hao giới linh, vậy biết dần dần đổi hơn. Chủ trên thế giới, Viên Niên lộ vẻ rất là thê lương, hắn tổn thương rất nặng. Nhưng còn chưa chết. Thật là đường lột ra à. Viên Niên ngửa mặt nhìn trời, buồn bã nói, lấy một chọi hai, hai đại địa tiên toàn để cho ta đỡ được, lại có thể mới cho ta 8000 giới linh. Sợ rằng đây là địa tiên tầng thứ nhiệm vụ, thấp nhất giới linh hạn độ. Hắn sở dĩ có như vậy cảm khái, là bởi vì là hắn trở về chủ thế giới sau đó lấy bị thương nặng thân, lại thuận tay tiêu diệt một cái bóng tối thế lực dưới đất cự đầu. Tên này mới ước chừng nguyên cảnh tu vi, nhưng lại từ trên người đối phương vơ vét rất nhiều thứ. Đổi 10000 giới linh, như vậy có thể gặp, đường lột ra là vì sao chờ đáng ghét. Hơn nữa, mình trước mắt đổi 10000 giới linh, ban đầu giá trị tối thiểu 15000. Sợ rằng ít nhất có 5000 rơi vào đường không túi. Alo, ca, người rốt cuộc phải đổi phòng trở về nước à? Ta cũng muốn cùng ngươi trở về nước. Tại Hoa muốn gặp ta. Hắn nói muốn theo ta nói một chút đường không trong tay bức kia cổ họa chuyện. Viên Niên ngẩn ra, hắn tổng cảm thấy có dụng ý khác. Bức họa này sợ rằng không người họa, chư thiên vạn giới đồ. Quả nhiên, như ta nơi liệu, Viên Niên lẩm bẩm nói nhỏ, thầm nghĩ, thúc đẩy TQ võ đạo phát triển tại Hoa, cũng là chư thiên vạn giới đồ người có. Long quân thế giới, Dịch Tể Trạch lần nữa rơi vào trong biển, trên người hắn tràn đầy vết thương, nghiêm trọng nhất một vết thương, cơ hồ cắt ra hắn thân rồng. Vào giờ phút này, phía trên còn cắm một chuôi pháp kiếm. Đổi pháp kiếm, giám định nên pháp kiếm, là làm tiên vương đạo thống tử Hà Quan, truyền lại thừa chí bảo pháp kiếm, vương cảnh cường giả di tồn, giá trị 80000-6000 giới linh, phải chăng đổi? Dịch Tể Trạch cảm thụ mình giới linh, nháy mắt tăng lên, nhất thời cảm nhận được một loại vô cùng là giàu có cảm giác thỏa mãn. Hắn mở ra giới linh đổi biểu. Dịch Tể Trạch quả nhiên không hổ là ta coi trọng. Chuôi này pháp kiếm, chân chính giá trị 120000-6000. Ta sạch sẽ được lợi 40000. Hắn đổi ước chừng 50000. Bảo vật, thực tế giá cả 32000. Ta sạch sẽ được lợi 18000. Cái này thì 50000-8 à? Đường không trong lòng rất là cảm khái. Dịch Tể Trạch liền trực tiếp cho hắn sáng lập 50000-8 tài sản. Ngược lại là Viên Niên cái đó quỷ nghèo, cũng biết đổi cái 15000 đồ. Còn Huyên Thuyên, nói là bị mình khấu trừ liền 5000. Mình tổng cộng cũng chỉ khấu trừ hắn 4900. Ngược lại là Minh Tín Hòa Thượng, gì đều không mò được. Hơn nữa vậy không đổi thứ gì. Cầm vậy 4000 giới linh cho lưu lại. Mà bây giờ, đường không giới linh, thì lại biến hóa, ban đầu là 3,813 giới linh, bây giờ chính là 58,713 giới linh. đơn giản là mai kia giàu đột ngột. Nếu như toàn bộ dùng để mở thương, ta có thể liền mở 7 thương, coi như là lục địa thần tiên, sợ rằng đều phải quá sức. Sớm biết như vậy, ngược lại không gấp trước bại lộ tiên thiên thái hư tử khí công quyết, tới thu phục tu hành tử nguyên công đạo sĩ kia. Bất quá trước mắt tới xem, đồ cũng không khẩn yếu. Đường không cười hì hì, nhìn bầu trời, hồ ly nhỏ tổng cảm thấy hắn nụ cười giống như là một ngu hươu. Ngược lại là hồ thất nương, mơ hồ phát giác thiếu niên này không cùng. Trước cái này thiếu niên, mặc dù lộ vẻ được sâu không lường được, vô cùng là hung hãn, nhưng không khỏi có loại trung khí chưa đủ. Thật ra thì cảm giác chột dạ, nhưng vào giờ phút này, cái này thiếu niên quả thực tâm khí 10 phần. Bạch Liễu Thành, hai người đạo sĩ đến nơi này, quả nhiên là thần vực còn sót lại, lại hoàn toàn bể nát. Trung niên đạo sĩ nhẹ cho hả giận, nói, khá tốt phát hiện được kịp thời, nếu không tà linh quấy phá, không lâu liền có thể đem chỗ tòa này Bạch Liễu Thành biến thành tử thành, mà nó thì biết sau đó lớn mạnh, có lẽ có thể khôi phục lại trắng cây liễu gặp nạn trước khi khỏe hẳn thời điểm. Đợi đến lúc đó, chỉ có lục địa thần tiên mới có thể chế ngự được nó. Thanh linh đạo nhân chính là vảnh môi, nhìn cái này nơi thương tâm, có chút khó tả cảm giác. Đi thôi, trung niên đạo sĩ khoát tay một cái, nói, vi sư muốn biết, kết quả là dạng gì thiếu niên, có so ta tử nguyên công càng thuần túy đạo ra chân khí. Thanh linh nói, hắn nói để cho chúng ta tới Bạch Liễu Thành. Trong niên đạo nhân cau mày nói, không đúng, trong Bạch Liễu Thành không có cường giả, tối đa chỉ có mấy cái nội cảnh võ giả. Thanh linh nhất thời có chút chần chờ. Trong niên đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nói, có lẽ là khảo nghiệm. Thanh linh nghe vậy, không khỏi hỏi, cái gì khảo nghiệm? Trong niên đạo nhân chậm rãi nói, hắn đạo ra chân khí, do ở trên ta, cũng chỉ đại biểu hắn tu luyện tử nguyên công, thành tựu so ta cao hơn. Có lẽ đúng như ngươi nói, là chúng ta cái này nhất mạch năm đó chi nhánh, cố ý truyền về phu ơn pháp này, nhưng pháp không thể nhẹ truyền. Đây là một trang khảo nghiệm. Thanh linh nghe vậy, lại cảm thấy rất có đạo lý. Trong niên đạo nhân nói, tử nguyên công có thể cao hơn một nước, ta tu vi liền có thể cao hơn một nước à, ta tuyệt không thể nào buông tha. Hắn đại khái là muốn khảo nghiệm ta có hay không tư cách đạt được hắn pháp. Thanh linh trầm ngâm nói, hắn tu vi còn cao hơn đệ tử một đường, đến lúc đó sư tôn chỉ cần đem hắn bắt lại không là được. Trong niên đạo nhân quát lên, ngu xuẩn, hắn dám lưu lại tầng thứ cao hơn chân khí dẫn ta tới đây, thì có 10 phần chắc chắn có thể khắc chế được ta. Ngươi thật lấy là hắn ở ngươi trước mặt liền vận dụng toàn lực. Thanh linh nghe vậy không khỏi trầm mặc lại. Trong niên đạo nhân thở dài một tiếng, bất quá ngươi nói đúng, ta thế ở tất được, coi như mạnh cướp cũng không tiếc giá phải trả. Nhưng trước mắt tới xem, muốn từ trong tay đối phương cường đoạt phu ơn pháp này đã không thể nào. Thanh linh nói, làm sao bây giờ? Khảo nghiệm vậy là cái gì khảo nghiệm? Trong niên đạo nhân nói, nhất định là muốn chúng ta bằng vào dấu vết tìm được hắn bước chân, có thể đuổi kịp hắn mới có tư cách thử nghiệm tiếp nhận hắn pháp. Dừng một chút, trong niên đạo nhân lại nói, ngươi nói hắn bên người có con hồ yêu, hơn nữa chủ động phóng thích yêu tộc dấu vết. Thanh linh gật đầu một cái. Trong niên đạo nhân trầm ngâm nói, không biết cùng hồ tộc phải chăng có liên quan gì? Thanh linh chần chờ nói, vậy lại tra một chút, nếu là ở không có những thứ khác đầu mối, liền tìm hồ tộc tụ tập chi địa xem xem. Trong niên đạo nhân gật đầu nói, như vậy không hẳn là không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.